Đế Bá, chương 1370, Tam Đế Trận 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Tùng tụ tổ biến hóa nhanh chóng, lộ ra bản tướng, một cây cổ tùng to lớn trong nháy mắt cắm rễ ở giữa thiên địa. Khi cổ tùng to lớn này đem rễ già đâm vào bên trong lòng đất. Oanh, một tiếng, vô tận thiên địa tinh khí tựa như thác nước phóng lên trời. Vô tận thiên địa tinh khí bị Thiên Tùng tụ tổ hấp thu. Tại thời khắc này thiên địa tinh khí dưới mặt đất đề thiên cốc vì Thiên Tùng tụ tổ sử dụng. Cái này khiến Thiên Tùng tụ tổ trở nên càng thêm cao lớn. Có thể chống phá thiên không? Giống, kim long cuồng hống, lúc này bàn long phiên hóa thành kim long to lớn, cuộn ở phía trên cổ tùng. Theo cổ tùng càng ngày càng to lớn, kim long cũng càng ngày càng to lớn. Dầm dầm dầm, theo cổ tùng càng lúc càng lớn, dung chuyển đến Tam Đế Trận cũng lay động, tiếp tục như vậy nữa. Tam Đế Trận tuyệt đối là không trấn áp được Thiên Tùng tụ tổ. Nó tuyệt đối sẽ bị thân hình của Thiên Tùng tụ tổ chống nứt vỡ. Thật cường đại, nhìn thấy Tam Đế Trận cũng khó tiếp tục vây khốn Thiên Tùng tụ tổ. Bất kể là ai, nhìn thấy một màn dạng này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Tùng tụ tổ vốn chính là cổ tùng thành đạo, thời điểm hắn cắm rễ ở tổ địa đề thiên cốc, như vậy thiên địa tinh khí trong đề thiên cốc chính là vì hắn sử dụng. Để hắn trở nên càng thêm cường đại, khai thần thổ, ở thời điểm này, thần hoàng của đề thiên cốc cuồng hống một tiếng. Vào lúc này, lão tổ may mắn còn sống sót của đề thiên cốc lập tức miệng niệm chú ngữ. Huyết khí trùng thiên. Huyết khí của bọn hắn ngưng kết thành một cái đế tòa to lớn. Cuối cùng, nghe được, rác, một tiếng, đế tòa mở ra, rầm rầm rầm, lúc này ở chỗ sâu trong đề thiên cốc tổ địa có một phương thần thổ bị phong ấn mở ra. Ở trong tiếng nổ vang, thần quang ngút trời, từng sợi thần quang như thực chất ném thiên vũ. Một phương thần thổ hiện lên ở trước mắt mọi người. Một phương thần thổ này tràn ngập tiên khí, ở trung ương thần thổ cắm rễ lấy một gốc lão đằng. Khi gốc lão đằng này xuất hiện, nó tản ra kim quang đầy trời, cả cây lão đằng tựa hồ là do hoàng kim tạo thành. Hơn nữa, gốc lão đằng này không chỉ là tựa như hoàng kim tạo thành. Trong cơ thể lão đằng lại còn lưu động quang mang màu đỏ. Tựa hồ ở trong cơ thể nó có liệt hỏa chảy xuôi. Đồng thời, gốc lão đằng này còn kết một cái hồ lô, bầu hồ lô này cũng không biết là kết bao nhiêu tuế nguyệt. Tựa như lúc nào cũng có thể chín muồi. Hơn nữa, bầu hồ lô này thỉnh thoảng truyền ra trận trận thanh âm lôi động. Để cho người ta vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Lúc này gốc lão đằng kia lười biếng ghé vào phía trên thần thổ này. Mà bốn phía lão đằng còn nằm sấp lấy ba đầu cự thú. Mỗi một đầu cự thú đều tản ra khí tức đáng sợ mà cổ lão. Tựa hồ, bọn chúng ở thật lâu trước liền bị phong ở nơi đó. Đây là, thời điểm nhìn thấy một màn này, vô số người không khỏi vì đó giật mình, mà một chút tổ tông mai táng xa xưa càng là lập tức đứng lên. Nhìn chằm chằm phương thần thổ này, nhất dương đằng, khi thần thổ này hiển hiện. Lý Thất Dạ ngồi trên tư chiến đồng xa cũng không khỏi hai mắt ngưng một cái. Nhìn chằm chằm gốc cây uể oải kia, mời yêu tổ xuất thủ hộ giáo, chém giết ngoại địch, lúc này lão tổ may mắn còn sống của đề thiên cốc thở vào một tiếng. Thỉnh cầu nói, nhưng mà, gốc cây cùng ba đầu cự thú kia vẫn gục ở chỗ đó. Tựa hồ không nghe thấy lời nói của đề thiên cốc lão tổ. Cuối cùng, chư vị lão tổ may mắn còn sống sót của đề thiên cốc nhìn nhau một chút. Nhìn lấy Thiên Tùng tụ tổ càng ngày càng cường đại, bọn hắn đem quyết định chắc chắn. Ba, ba, ba, ở thời điểm này, thân thể của bọn hắn vỡ vụn, thọ huyết của bọn hắn phóng tới một phương thần thổ này. Ba đầu cự thú ghé vào bên trong thần thổ há miệng nuốt. Trong nháy mắt đem thọ huyết mà chư vị lão tổ đề thiên cốc cống bên thôn phệ. Bọn chúng đồng thời đứng lên, giống, ba đầu cự thú há miệng hô, gào vỡ thiên địa, bọn chúng vồ hụt mà lên, không có liếc mắt nhìn Thiên Tùng tụ tổ trong trận, mà là vồ giết về phía Lý Thất Dạ ngồi ở trên tứ chiến đồng xa. Ba đầu cự thú đạp không mà đến, nghìn vạn dặm sơn hà vì đó lay động, thú tức đáng sợ của bọn chúng tràn ngập toàn bộ thú vực. Phi cầm tẩu thú trong ức vạn dặm sơn hà vừa cảm thụ đến thú tức đáng sợ của bọn chúng. Lập tức nơm nớp lo sợ, ngã sấp trên mặt đất, tựa hồ phi cầm tẩu thú giữa thiên địa gặp phải tổ tiên của bọn nó. Mà thời điểm ba đầu cự thú vồ giết về phía Lý Thất Dạ, gốc cây uể oải ghé vào thần thổ kia cũng nhúc nhích. Thời điểm nó bỗng nhiên nhúc nhích, thiên địa tinh khí vốn là thao thao bất tuyệt trong nháy mắt bị khóa lại. Thiên tùng thụ tổ không còn cách nào hấp thu thiên địa tinh khí dưới mặt đất đề thiên cốc. Đây là cái gì? Nhìn thấy một gốc cây cùng ba đầu cự thú, tựa hồ cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ. Có rất nhiều người giật mình nói ra, thậm chí rất nhiều người ngay cả thấy cũng chưa thấy qua. Có một truyền thuyết, hậu thế không có ai biết là thật hay giả. Ở bên trong ngự thú thành, có lão tổ nhìn chằm chằm phương thần thổ này một chút. Nói ra, đồn đại nói, sau khi Kim Xà Tiên Đế được thiên mệnh, từng gặp một phương thần thổ, bên trên có một gốc tiên đằng cùng ba đầu yêu tổ. Kim Xà Tiên Đế xin chúng nó về ở đề thiên cốc, lấy vô tận tinh khí của đề thiên cốc uẩn dưỡng thần thổ của bọn chúng. Mà xem như hồi báo, nếu đề thiên cốc có đại nạn, bọn chúng tất trợ đề thiên cốc một chút sức lực. Rầm rầm rầm, lúc này ba đầu cự thú lao đến, muốn đạp diệt tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, tứ chiến đồng xa chính là Thanh Long chiếm cứ, Thần Hoàng thủ hộ, Bạch Hổ tí không, Kỳ Lân tọa chấn, coi như ba đầu cự thú dẫm đạp tứ chiến đồng xa. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá, có muốn chúng ta đến chiến một trận hay không? Nhìn thấy ba đầu cự thú đạp dẫm đến tứ chiến đồng xa lay động, Long Kinh Tiên không khỏi kích động, Ma Quyền sát trưởng, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn ba đầu cự thú một chút, nói ra, không cần, hết thảy nên kết thúc. Nói xong, tử khí hiển hiện, tử chương phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, tử khí đáng sợ của Lý Thất Dạ che đậy thiên địa. Tựa hồ, hắn là tử thần từ tử vực mà đến, có thể thu hoạch sinh mệnh vạn thế. Tử chương bay ra, tử khí che đậy thiên địa, toàn bộ thế giới luân hãm. Tức vạn dặm sơn hà tựa hồ hóa thành địa ngục, tử khí đáng sợ tràn ngập thiên địa, thật lâu không cách nào tán đi. Ở bên trong tử khí, Lý Thất Dạ giống như là một tử thần, tựa như hắn là chúa tể toàn bộ thế giới. Đây là cái công pháp gì? Nhìn thấy tử khí che trời, mặc kệ là đại nhân vật thế nào trong nội tâm cũng run rẩy. Tựa hồ cái này giống như là tử thần giá lâm. Rất nhiều lão tổ Trần Phong vô số năm tháng đều nhìn không thấu đây là công pháp gì. Cách chương.